Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Cổ Chiến Trường. Song Vương Trận Doanh, cái kia bách tộc cổ chiến trường, vạn người tiến vào, cuối cùng ra tới lại có bao nhiêu thiếu? Ngự Huyền Vũ hỏi một tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Vi Viện Chủ do dự một chút, mới mở miệng nói rằng, ra tới. Bình thường đều có 1000 người đi. Cái gì? Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ kinh hãi. Còn sống tỷ lệ bất quá là 1/10. Dữ dội như vậy hiểm. Vi Viện Chủ có chút lúng túng nói rằng, nguy hiểm thật là nguy hiểm. Bách tộc cổ chiến trường bên trong có không ít chết trận cường giả âm hồn, ngày mặc kệ địa không thu, đã hình thành âm quỷ. Chúng nó thao túng hành thi, sức chiến đấu không thể khinh thường. Nơi này bên trong chiến trường còn có một chút thượng cổ lưu lại cấm pháp, một khi đi nhầm vào thì có khả năng ngã xuống hoặc là bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Có điều bách tộc cổ chiến trường có chỗ tốt cực lớn, khắp nơi đều có bảo tàng, còn có khả năng thu được thượng cổ đại năng tu luyện bảo kinh, chiến đấu huyền khí, thậm chí là hoàn chỉnh truyện thừa. Một khi được liền có thể hùng bá doanh châu. Không được, quá nguy hiểm, Hứa Dương không muốn đi. Ngự Huyền Vũ kiên quyết nói rằng, Vi Viện Chủ vội vàng nói, hà tất nhanh như vậy từ chối. Hứa Dương thực lực, người cũng gặp được, ở 30 tuổi trở xuống người thanh niên bên trong, tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Lần này tiến vào trong vạn người, Hứa Dương giàu gì cũng có thể xếp vào 100 vị trí đầu chứ. An toàn tuyệt đối có bảo đảm. Không được, vạn nhất vận khí không được, dẫm lên cái nào thượng cổ đại năng lưu lại cấm pháp, vậy thì thật sự thảm, ai đạp chúng đều là một chữ chết. Thái Ly thì thầm địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi cẩn thận suy tính một chút, làm ta Hải Vân Viện, đặc biệt là Thương Lan Phủ một thành viên, hưởng thụ lấy tài nguyên, sẽ vì Hải Vân Thượng Quốc trả giá nỗ lực. Hơn nữa lần này bách tộc cổ chiến trường, Thương Lan Phủ đối với dũng cảm gia nhập học viên có cực kỳ hùng hồn tưởng thưởng. Chỉ cần tham gia, sẽ thu được 5 điểm cống hiến xứng đáng. Nếu như có thể thành công còn sống, dựa theo cuối cùng nộp cho học viện thượng cổ di vật giá trị, còn có thể có tương ứng điểm cống hiến thưởng. Hứa Dương nói rằng, viện chủ yên tâm, Hứa Dương đồng ý tham gia bách tộc cổ chiến trường. Hứa Dương, người đừng vờ ngớ ngẩn a. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều lo lắng nói rằng, nếu như ngay cả 1 vạn người bên trong 1000 tên cũng không dám đi liều một phen, ta lại có thể nào nâng lên cảnh giới? Hứa Dương cười nhạt, ta chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, ta thì có một kích dũng khí, vậy ta cũng đi. Ngự Huyền Vũ không chút do dự mà nói rằng. Thái Ly kinh ngạc nhìn một chút Ngự Huyền Vũ, nhỏ giọng thầm thì nói, các ngươi hai người này phong tử, ta lại không muốn đi chịu chết. Nhân gia coi như mỗi ngày ngủ ngon cũng có thể tiến vào huyền vương cảnh giới, chấm ngoặc kép, ai nha, được rồi, ta cũng bồi các ngươi cùng đi. Thái Ly nói nhỏ một trận, đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Hay, hay. Vi Viện Chủ cười ha hả nói rằng, Hứa Dương, ngươi yên tâm, lần này Hải Vân Thượng Quốc tiến vào người tuổi trẻ đều đoàn kết ở hai vị vương tử dưới trướng, tính an toàn phi thường cao. Hai vị vương tử? Hứa Dương khẽ cau mày. Là ai? Hải Đông Chính vương tử cùng với Hải Đông Thanh vương tử, người đều rất quen thuộc đi. Vi Viện Chủ cười nói, trong đó Hải Đông Chính vương tử từng ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất, bây giờ là Tuấn Kiệt bảng 50 vị trí đầu. Hải Đông Thanh vương tử nhưng là bây giờ Tiềm Long bảng số 1. Bọn họ đều là hiếm thấy thanh niên tuấn ngạn. Thương Lan Phủ các học viên trên căn bản đều sẽ tùy tùng này hai đại vương tử, hình thành hai cái đoàn thể nhỏ hành động. Dừng một chút, Vi Viện Chủ lại nói, đối với ngươi cái này đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ thiên tài, nhân vật nổi tiếng, hai đại vương tử đều rất coi trọng. Chỉ cần ngươi trở về Vân Đô, khẳng định sẽ gặp phải hai đại vương tử tung cành ô liu. Bọn họ vì lôi kéo ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi hậu đãi phong phú điều kiện. Hứa Dương cười nhạt, cũng không nói chuyện. Đối với Hứa Dương tới nói, gia nhập bất luận cái nào vương tử dưới trướng, cũng không có quan trọng muốn. Hắn chỉ chung với lợi ích của chính mình. Một khi ở bách tộc chiến trường, gặp chân chính có dùng là bảo tàng. Bất kể hắn là cái gì chính vương tử, thanh vương tử, một mực không tiếp thu. Có điều, những câu nói này không có cần thiết đối với Vi viện chủ nói. Nhìn hắn một cái, một vương tử địa kêu. Hiển nhiên là cái trung thành Hải Vân Hoàng chiêu người ủng hộ. Bực này đại nghịch bất đạo. Tà vương nghe tới chỉ có thể nở nụ cười mà qua. Không chắc còn có thể khen Hứa Dương hai câu. Vi viện chủ nghe được. Nói không chắc lập tức liền muốn trở mặt. Hứa Dương, bách tộc cổ chiến trường mở ra thời gian. Ngay ở nửa năm sau. Nói cách khác, nửa năm sau, người nhất định phải xuất hiện ở Vân Đô. Sau đó cưỡi vực môn, đi tới bách tộc cổ chiến trường vị trí nơi. Vi viện chủ dặn dò. Học sinh rõ ràng, Hứa Dương đem Vi viện chủ đưa đi. Trở về trong trạch viện. Ôi, một kích động, bị các ngươi quẹo vào thuyền giặc. Ô ô, Thái Ly hừ hừ đạo. Thiệt là, bế quan tiềm tu cái trăm năm. Đi ra vô địch thiên hạ. Không là tốt rồi rồi. Tại sao nhất định phải đi các nơi mạo hiểm? Bế quan tiềm tu trăm năm. Hứa Dương cười ha ha. Nếu như vậy, chỉ thích hợp ngươi loại này vương tộc huyết mạch yêu tộc. Chúng ta nhân tộc, tuy rằng tiềm lực phát triển vô cùng, nhưng chính là muốn ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, mới có thể hoàn thành tinh thần thăng hoa, không ngừng đột phá cảnh giới, vượt qua cực hạn. Nếu như ta lựa chọn bế quan tiềm tu trăm năm, có thể hay không lên cấp huyền quân đều là cái vấn đề. Càng không cần phải nói bước vào vương giả cảnh giới. Hứa Dương nói không sai. Thái Ly, ngươi thật sự muốn tham gia bách tộc cổ chiến trường. Đối với ngươi mà nói, có vương tộc huyết mạch, đột phá cảnh giới là nước chảy thành sông việc. Căn bản không cần liều mạng như vậy. Ngự Huyền Vũ khuyên. Vậy mà Thái Ly hừ một tiếng. Hai người các ngươi muốn bỏ qua một bên ta. Không cửa. Bổn tiểu thư cũng phải đột phá cực hạn. Ở áp lực bên trong trưởng thành, trở thành thiên hồ bộ tộc mạnh nhất trong lịch sử yêu hậu. Đối với Thái Ly hùng tâm tráng trí, Hứa Dương chỉ là hơi nhún vai cười nói. Hảo hảo, không biết nham hà dịch còn có đủ hay không? Lấy ra cho Thái Ly rèn luyện thân thể. Thái Ly vừa ưỡn ngực lồi bụng, lời nói hùng hồn, nghe được Hứa Dương, nàng nhưng là co rụt lại, ấp úng địa nói rằng. Ta còn có việc, đi trước một bước, như một làn khói chạy mất dép, để Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương mừng lớn, đón lấy ta muốn rất tu luyện, tranh thủ tiến vào Huyền Tông Trung Kỳ. Ở đánh với Bành Nguyên Giang thời điểm, ta mơ hồ cảm thấy ngưỡng cửa kia. Hứa Dương nói rằng, Ngự Huyền Vũ hớn hở nói, ta hộ pháp cho ngươi. Hứa Dương đại thế, đã tu luyện đến dị tượng sơ sinh mức độ. Chính là Huyền Tông sơ kỳ cảnh giới. Bước kế tiếp, hắn liền muốn lấy khổng lồ huyền năng, phong phú đại thế, khiến hư vô đại thế hóa thành thực chất, tiến vào Huyền Tông trung kỳ. Hai khối tinh khiết huyền tinh bị Hứa Dương nắm vào lòng bàn tay. Hắn há miệng hút vào, nhất thời bàng bạc huyền khí tràn vào trong cơ thể, đều hóa thành tinh khiết huyền năng. Hứa Dương lần thứ hai phun ra một luồng tinh khiết huyền năng, hướng về đỉnh đầu hư không đại thế vị trí phun đi. Hứa Dương đỉnh đầu là một chỗ quang minh điện đường, thánh quang rừng rực, thánh ca to rõ. Quang minh điện đường bên trong, tựa hồ có vô số lưng mọc hai cánh thần linh ở tung bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.